Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2169, điều tra, khiêu khích, diệt sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cái nào mấy cái thế lực bị diệt, cái kia mông lung bóng người nói, Bất Từ thần tộc, Ma Khả đế quốc, còn có Hắc Thiên nhất tộc, Tuyết vực bị Tuyết vực vực chủ giải tán. Thánh Vân Lưu trả lời, Tuyết vực bên kia là tình huống như thế nào? Tuyết vực bị giải tán, Tuyết vực vực chủ không chết. Mông lung bóng người có chút nghi ngờ hỏi, tình huống cụ thể, thuộc hạ cũng không biết. Tuyết vực vực chủ giải tán Tuyết vực về sau, liền đem Tuyết vực điện chuyển rời biến mất. Thuộc hạ muốn liên lạc Tuyết vực điện, nhưng lại không cách nào liên hệ. Thánh Vân Lưu nói, 10 cái thế lực, trừ đi 4 cái thế lực, nhìn lấy thật sự là muốn giải trừ cổ tinh nguyền rùa. Cổ tinh nguyền rùa, không chỉ có riêng là nguyền rùa, người này muốn làm gì? Mông lung bóng người lộ ra rất là trầm thấp, đây là thủ lệnh của ta, các ngươi còn lại 6 nhà liên thủ, như có người muốn đối phó các ngươi, đem bọn hắn bắt giữ, ta muốn biết mục đích của bọn hắn. Đạo thân ảnh kia bay ra một đạo thủ lệnh cho Thánh Vân Lưu. Đa tạ chủ thượng, Thánh Vân Lưu vội vàng nói cảm ơn, vẫn còn có sự tình sao? Thanh âm tiếp tục hỏi, chủ thượng, còn có cũng là cực thiên thế giới bên trong toát ra rất nhiều cao thủ trẻ tuổi. Đều là nhảy lên trở thành cường giả tồn tại, thực lực rất mạnh. Thánh Vân Lưu nói ra, cực thiên thế giới đang biến hóa, xuất hiện những người này rất là bình thường. Các ngươi lấy điều tra bất động minh vương thành mục đích làm chủ, còn lại không muốn hỏi đến. Mông lung bóng người nói xong biến mất không thấy gì nữa. Trong đại điện Thánh Vân Lưu bóng người cũng bắt đầu biến đến khuôn hồ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ma cung, khí thiên đế ngay tại siêu tập một số tin tức. Hắn nhìn lên trước mặt thu thập trở về tin tức, ánh mắt trầm ngưng. Tuyệt tiên sinh, đối với chuyện này như thế nào nhìn? Tại bên cạnh hắn Hắc Bạch Giê-xu phân thân, cũng là nhướng mày. Chuyện này, ta cũng không có tra đến bất kỳ manh mối, có thể là cực thiên thế giới bắt đầu biến hóa, cho nên xuất hiện nhiều như vậy cơ duyên. Quảng cáo, chuyện này, đối chúng ta mà nói không phải một tin tức tốt. Hắc Bạch Giê-xu nói, bản thân bọn họ bất động minh vương thành. Bây giờ ngay tại mở rộng thế lực, khuếch trương thanh thế lớn. Nhưng lại bị những thứ này xuất hiện tuổi trẻ cường giả, hoàn toàn che giấu. Ầm ầm, đúng vào lúc này, khí thiên đế đột nhiên thần sắc biến đổi, thân hình biến mất tại cung điện bên trong. Hắc Bạch Giê-xu bóng người cũng nhanh chóng đi theo mà ra. Hai người thân ảnh xuất hiện tại ma cung bên ngoài. Lúc này ở ma cung trên không, một chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện. Theo trên chiến hạm đi ra một tên người mặc trường bào màu bạc nam tử, khuôn mặt trắng nõn nở nang, một đầu tóc bạc như là thác nước. Trên thân khí thế rất là cường đại, có loại có thể phun ra nuốt vào thiên địa, chấn áp bát hoang câu chuyện. Hắn chính nhìn xuống nhìn lấy xuất hiện khí thiên đế cùng Hắc Bạch Giê-xu. Bất động minh vương thành khí thiên đế, cái kia bóng người màu bạc mở miệng nói, khí thiên đế thần sắc cứng lại, thân hình đằng không mà lên, xuất hiện trên bầu trời. Ánh mắt sắc bén nhìn lấy xuất hiện bóng người. Các hạ là người nào, đến ta ma cung chuyện gì? Khí thiên đế thanh âm âm trầm, thân bên trên tán phát ra khủng bố ma khí. Người đến không mời mà tới, tự nhiên không tính là khách nhân. Khí thiên đế cũng không cần thiết cho đối phương sắc mặt tốt nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản tỏa xuất thế, không có chỗ có thể ở, người cái này ma cung cũng không tệ, rất thích hợp ta. Cái kia bóng người màu bạc không có nói chính mình là ai, tự xưng bản tỏa, trực tiếp muốn nhập chủ khí thiên đế ma cung. Ngữ khí cản rỡ bá đạo, xem ra ngươi hẳn là gần nhất xuất hiện cường giả, ta rất muốn nhìn một chút thực lực của ngươi, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khí thiên đế quanh thân ma khí như là bốc hơi đồng dạng, rực rỡ vô cùng, cơ hồ đem phía sau hắn bầu trời đều nhuộm thành màu đen. Cường đại sát ý, tại khí thiên đế trên thân tràn ngập. Hắn khí thiên đế cả đời ngông cuồng, không nghĩ tới gặp phải một cái so với hắn còn muốn ngông cuồng người. Một trường vỗ ra, trường ra khí thôn sơn hà chi thế, to lớn thủ ấn lăng không xuất hiện, trực tiếp rơi xuống cái kia to lớn chiến hạm. Trên chiến hạm cái kia màu bạc thanh niên, cảm giác được khí thiên đế khí tức trên thân, ánh mắt khẽ giật mình, tay cầm nâng lên. Một đạo bàn tay lớn màu bạc theo hư không bên trong xông ra. Hướng về khí thiên đế tay cầm va chạm mà đi. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, bên trên bầu trời, màu bạc cùng màu đen khí tức không ngừng đan xen. Thiên Nguyệt, Ngân Luân, một trưởng này về sau, nam tử tóc bạc kia, thân hình đằng không mà lên. Tay cầm đánh ra, một đạo to lớn ngân luân, tại trong bàn tay hắn bộc phát ra, chấn vỡ hư không, hướng về khí thiên đế mà đi. Bản tọa lựa chọn các ngươi ma cung, là vinh hạnh của các ngươi, muốn chết bản tọa tiễn ngươi một đoạn đường. Nam tử tóc bạc lời còn chưa dứt thời điểm, thân hình còn đằng không mà lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo hào quang màu bạc. Hào quang rực rỡ, tràn vào cái kia bắn ra âm vòng phía trên. Tóc bạc quang mang bao phủ thiên địa, uy lực tuyệt luân. Thì thực lực như vậy, thì đối bản đế xuất thủ. Khí thiên đế nhìn đối phương bạo phát lực lượng cười lạnh một tiếng. Thực lực cũng liền tại đạo cảnh đỉnh phong, giống như hắn cảnh giới. Hắn không biết đối phương ở đâu ra dũng khí, dám đến hắn ma cung. Đang khi nói chuyện, áo bào cùng tóc không gió tung bay động, tay cầm nâng lên, một cỗ mông mông bụi bụi khí tức, tại trong bàn tay hắn tràn ngập lên. Thần chi thủ, oanh, cùng cái kia rơi xuống bàn tay màu bạc đụng vào nhau, vang lên tiếng ầm ầm, đồng thời trong nháy mắt này, khí thiên đế thân hình xông ra, đi vào đối phương chiến hạm trước. Cấp tốc đánh ra một chưởng. Cái kia to lớn chiến hạm dưới một trường này, trực tiếp bị oanh hạ xuống. Ầm ầm, to lớn chiến hạm rơi trên mặt đất, bụi mù đằng không mà lên. Khí thiên đế, ngươi muốn chết. Cái kia trong bụi mù xuất hiện một đạo giống hiếu thanh âm, bóng người màu bạc đằng không mà lên. Xuất hiện tại khí thiên đế trước mặt, thần sắc có chút chật vật. Oanh, lúc này thời điểm khí thiên đế đã xông ra, cùng cái kia màu bạc thanh niên kịch liệt giao chiến lên. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hư không bên trong ngân quang hắc quang tràn ngập, một hồi ngân mang ngút trời, một hồi xuất hiện vĩnh hằng hắc ám. Hư không sụp đổ lợi hại, bành, một trận va chạm về sau, bóng người màu bạc bay rớt ra ngoài, đánh bay thật lâu về sau, mới dừng lại thân hình, khóe miệng bên trong chảy ra một tia màu bạc máu tươi. Thân thể lắc lư, xuất hiện từng đạo vết rách. Khí thiên đế thân hình không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa xuất thế, thì như thế ngông cuồng, để cho ta cho ngươi thêm cả đời, không biết ngươi có thể hay không lại phục sinh. Khí thiên đế tóc đen hắc bào, chậm rãi hướng về thanh niên tóc bạc đi tới. Bầu trời theo cước bộ của hắn run rẩy, hắn bản thân liền là ma bên trong đế vương. Thực lực của ngươi làm sao lại như thế cường? Nam tử tóc bạc kia nhìn lấy khí thiên đế, có chút không dám tin tưởng. Hắn vốn nghĩ mượn nhờ bất động minh vương thành, nhất phi trùng thiên. Đây là rất nhiều hiện tại xuất thế cường giả sử dụng thủ đoạn. Nhưng là hắn lần này là đá vào thiết bản. Thanh niên tóc bạc quay người muốn phải thoát đi, nhưng là chung quanh khí lưu toàn bộ khóa chặt hắn. Một nói bàn tay khổng lồ ở trên bầu trời xuất hiện. Oanh, tay cầm rơi xuống, thanh niên tóc bạc kia trực tiếp bị đánh rơi xuống đất phía trên. Sau đó khí thiên đế lần nữa đưa tay, tay cầm tùy theo rơi xuống, đem cái kia bị oanh rơi trên mặt đất nam tử tóc bạc trực tiếp bắt lấy. Năm ngón tay trực tiếp xuyên qua đầu của đối phương, một cỗ màu bạc hồn ấn, theo thanh niên kia đầu lâu bên trong toát ra. Màu bạc hồn ấn xuất hiện, thanh niên kia trên thân bắt đầu biến hóa, lúc trước tóc bạc biến thành màu đen, cả cá nhân trên người lực lượng nhanh chóng lùi lại. Bành, bởi vì những lực lượng này lùi lại, thân thể không chịu nổi lúc trước lực lượng ba động, trực tiếp bạo liệt rơi, mà cái kia màu bạc hồn ấn, muốn phải thoát đi, lại bị khí thiên đế hung hăng nắm trong tay. Một cỗ ma khí tuôn ra, đem đối phương phong ấn. Hắn muốn nghiên cứu một chút thứ này đến cùng là cái gì? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.